lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, chân chính nữ vương. Tất cả tu sĩ nên đều ở nơi này. Điếu Ngao Khách ánh mắt thô sơ giản lược quét qua. Tiến vào Thiên Ma Thánh Địa, các tu sĩ đều bị chồng ở rồi trong đất. Hai chân cùng hai cây dây anten dường như nhắm ngay bầu trời, trừ rồi những kia cũng đã chết đi, thừa xuống không một bỏ sót. Ra ra, sau lưng truyền đến Tô Tình hơi thanh âm run rẩy. Điếu Ngao Khách sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, như là một trương mặt sát, âm thanh cũng rất ôn hòa kiên định. Niếp niếp đừng sợ, ra ra liều mạng đầu này mạng già cũng sẽ đưa ngươi ra ngoài. Không cần nghĩ lấy báo thù cho ta, cũng đừng hòng kia dám chó Thiên Tà Tử rồi. Ai nghĩ hắn rồi? Tô Tình nói đánh gãy Điếu Ngao Khách di chúc. Điếu Ngao Khách nhịn không được quay đầu đi. Đã nhìn thấy cháu gái của mình hai mắt thả ánh sáng. Trên mặt bay lên hai đóa mây hồng, đang theo dõi bầu trời bên trong tóc trắng yêu tăng. Đây mới là ta chân mệnh thiên tử. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Điếu Ngao Khách kém chút xoay thương chính mình cái cổ. Ngươi không phải ưa thích Thiên Tà Tử sao? Các ngươi người trẻ tuổi lật lọng thật nhanh a. Trước một giây còn không phải hắn không gà, một giây sau liền đổi chân mệnh thiên tử rồi. Tên phế vật kia lão già họm hèm, thực lực lại yếu, dáng dấp lại xấu, ta mắt bị mù mới ưa thích hắn. Tô Tình nói rằng, phế vật lão già họm hèm, thực lực yếu, xấu xí, tốt a, dựa theo tuổi tác tới nói, Thiên Tà Tử nào chỉ là lão đầu tử, hắn là chân thực có thể xuống mồ mấy trăm năm tuổi tác. Thực lực yếu tạm thời không đề cập tới, người đều chết rồi, xấu xí, Thiên Tà Tử thật không xấu. Hắn là 30 ra mặt khuôn mặt, mặt mày anh tuấn, cùng tiểu sư phụ so ra, Thiên Tà Tử chính là một đống phân. Tô Tình một mặt kiên định, nhưng mà bất cứ việc gì, sợ chính là so sánh. Điếu Ngao Khách miệng mồm há hốc mồm, cảm giác chính mình già rồi. Già nên hồ đồ rồi, còn muốn lấy mang cháu gái ngoan đi ra từng trải. Hiện tại tốt rồi, tình huống đảo ngược, hắn cháu gái ngoan để hắn nhìn thấy rồi việc đời. Hậu sinh khả úy, ngoặc kép, Điếu Ngao Khách cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Sau đó kéo lại lén lén lút lút nghĩ muốn chạy tới Tô Tình. Tĩnh Quan Kỳ biến, Tĩnh Quan Kỳ biến, một bên khác. Đường Lạc cùng Hạ Kiêm Gia đã trở lại nửa sụp đổ Sơn Hải Quan trên. Hạ Kiêm Gia duy trì trộn lẫn mặt khô lâu đuôi rắn trạng thái. Lặng yên không một tiếng động mà vung tay lên. Dưới trướng những kia đã triệt để khô lâu hóa. Kiềm chế được cực kỳ vất vả nữ nhi quốc, các binh sĩ gầm thét xông ra. Đương nhiên, các nàng gào thét cũng không rung động. Tương phản, phi thường trướng mắt. Quán khí ngút trời, những kia đầu hướng xuống, chân hướng trên, còn không thể động đậy các tu sĩ. Một cái tiếp một cái bị thu gặt rồi tính mạng. Điếu Ngao Khách bảo vệ Tô Tình, không có động thủ, những kia thiên ma gần như điên cuồng. Chỉ có số ít một bộ phận còn bảo trì lý trí. Để bảo toàn tương đối trật tự, các tu sĩ bị từng cái tàn sát. Bất quá Điếu Ngao Khách ông cháu nhưng không có bị thiên ma công kích. Hai người tựa hồ bị thiên ma quên lãng đồng dạng. Dù là có thiên ma từ trước mặt hai người đi qua, cũng triệt để không nhìn bọn hắn. Điếu Ngao Khách hai mắt nheo lại, há to miệng, tiếp lấy trước mắt hoa một cái, lấy lại tinh thần, đã cùng cháu gái cùng một chỗ xuất hiện ở Thiên Ma Thánh Địa bên ngoài. Thiên Ma Thánh Địa bên ngoài mặt biển trên, Điếu Ngao Khách huyền quy một lần nữa hiện lên, để ông cháu hai người trên lưng. Bốn phía cùng Điếu Ngao Khách đi vào trước đó không có cái gì khác biệt. Một chút phi toa, phi chu loại hình đi đường pháp bảo còn tại, còn có ngự thú môn yêu thú, Thiên Ma Thánh Địa nhìn qua như trước kia giống như đúc. Liền vòng xoáy đều còn tại. Điếu Ngao Khách, sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới rồi một chút tu sĩ chú ý. Mấy cái tu sĩ bay tới, tựa hồ muốn hỏi một chút tình huống. Bọn hắn có chức trách tại người, không tốt đi vào. Đông Hải Điếu Ngao Khách rõ ràng là mang cháu gái thấy qua việc đời sau đi ra rồi. Có thể hỏi một chút bên trong tình huống như thế nào. Không nghĩ tới Điếu Ngao Khách không nói hai lời, vỗ một cái huyền quy. Kia huyền quy, ngao ô, một tiếng, chạy, không phải, là du động so chó còn nhanh hơn. Buông tha Điếu Ngao Khách ông cháu, cũng không phải Đường Lạc quyết định, hắn không quan trọng, hai người có thể đi ra, là Hạ Kiêm gia ý tứ. Có thể là hy vọng hai người mang ra tin tức, có thể trấn nhiếp phía ngoài tu sĩ, cũng có thể là Tô Tình khen ngợi quá đáng nàng, cho nên liền thả bọn hắn một ngựa. Cái này không trọng yếu. Nữ Nhi Quốc, Sơn Hải Quan, Hạ Kiêm gia sâu kín mở miệng. Ngươi thấy được, hiện tại chúng ta đã không tính là người, mà là quỷ, bị trói buộc ở chỗ này. Không sống không chết ác quỷ. Bọn hắn xưng hô chúng ta là thiên ma, một chút cũng không sai, thậm chí là làm cho đẹp rồi. Bên kia đem các tu sĩ tàn sát không còn sau, Nữ Nhi Quốc binh sĩ ở một bộ phận còn duy trì lý trí tướng lĩnh mệnh lệnh dưới dần dần ngừng lại. Có thể thấy được, trên thân kia nồng đậm oán khí y nguyên quấn quanh, mất đi lý trí, điên cuồng mà giết chóc chỉ là vấn đề thời gian. Đã nhìn ra, Đường Lạc gật gật đầu, ngoặc kép, Hạ Kiêm gia không còn gì để nói, ta có thể gièm pha một chút chính mình, nhưng ngươi nói chuyện có thể hay không uyển chuyển một điểm. Bất quá không có vấn đề gì, Đường Lạc ngữ khí bình thản, theo lấy hắn nói, đại địa nứt ra một đường vết rách, đem tất cả tu sĩ thi thể triệt để lấp vùi vào đi. Một lần nữa đóng lên. Thậm chí ngay cả máu tươi đều dung nhập biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì, mà dần dần không cách nào tự chế. Thiên ma hóa đám binh sĩ, trống rỗng hốc mắt bên trong u hỏa ảm đạm xuống, một cái tiếp theo một cái, nằm ở rồi trên đất, bị hoàn toàn áp chế, điên cuồng giết chóc, không tồn tại, bọn chúng, tính mạng, chỉ ở Đường Lạc một ý niệm. Nghĩ muốn áp chế, còn không phải dễ dàng. Không chỉ là Sơn Hải Quan phụ cận, Nữ Nhi Quốc các nơi, tất cả thiên ma hóa người toàn bộ đều nằm tại mặt đất trên. Nhìn qua giống như là ngủ say đồng dạng, liền kia ngút trời oán khí. Vậy, ngưng kết, ở rồi trên thân, không còn tiêu tán. Nữ Nhi Quốc, từ nguyên bản oán khí ngút trời nguy hiểm, thiên ma địa phương. Bỗng nhiên lập tức lại trở nên yên tĩnh tường hòa bắt đầu. Đi thôi, làm xong kiện này chuyện. Đường Lạc nhìn hướng Hạ Kiêm gia nói rằng. Ngươi, đều biết rõ rồi. Hạ Kiêm gia hỏi nói. Đường Lạc gật gật đầu. Ta nói qua, ta đã tiếp quản nơi này hết thảy. Vừa dứt lời, Hạ Kiêm gia cũng cảm giác được mình bị lực lượng vô hình nâng lên. Xung quanh tràng cảnh trở nên mơ hồ, trong chốc lát vượt qua một khoảng cách, đi đến rồi kia một vũng hồ xanh dương bên cạnh, chính là nàng mẫu thân Hạ Mi lăng mộ, không có bất kỳ người nào trông coi lăng mộ. Hạ Kiêm gia nhìn lấy hồ xanh dương, trầm mặc một lát, đuôi rắn vẫy một cái, chủ động tiến vào hồ xanh dương bên trong, không ngừng chìm xuống một khoảng cách. Không có chạm đến hồ đáy, chung quanh nước lại biến mất rồi. Hạ Kiêm gia tiến vào một cái rộng lớn dưới mặt đất không gian. Ngẩng đầu nhìn đi lên, liền sẽ phát hiện, này hồ xanh dương không có hồ đáy. Hoàn toàn lơ lửng giữa không trung bên trong, giống như là một khối to lớn sapphire. Ánh nắng xuyên thấu qua hồ xanh dương chiết xạ xuống tới. Chiếu đến toàn bộ dưới mặt đất không gian. Hồ xanh dương tại dưới mặt đất không gian chóp đỉnh, giống như là đèn chiếu sáng, tuy nói không cách nào đem trọn khoảng không giữa chiếu sáng. nhưng cũng đầy đủ để người thấy vật. Dưới mặt đất, không gian mặt đất đồng dạng có lấy một vũng hồ nước, diện tích không thể so với hồ Xanh Dương nhỏ. Có thể nhìn thấy có trong suốt dòng nước từ vách đá bên trong chảy ra, rơi vào đến hồ trong nước, tóe lên một chút bọt nước, mang đến một chút hơi lạnh. Nơi này liền là Tử Mẫu Hà, cuối cùng chút đồng dạng cũng là Tử Mẫu Hà, ngọn nguồn. Tử Mẫu Hà nước sông chảy tới hồ về sau, lại dung nhập vào đại địa bên trong. Vô số thầm nói, như là mạch lạc đồng dạng trải rộng nữ nhi quốc đại địa. Tiếp lấy, lại tại một bên khác dưới mặt đất một lần nữa hội tụ thành một dòng sông ra. Đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành một cái bế vòng. Ở bên hồ, có lấy một cây đại thụ, nóc rậm rạp, cơ hồ dài đến dưới mặt đất không gian đỉnh chóp. Có thể nhìn thấy bên cạnh Tử Mẫu Hà ngọn nguồn bên trong. Dưới nước có lấy cây lớn, cây là chiếm cứ. Rất nhiều thầm nói, liền là cây to này, cây là cây bàn đào, đường lạc không có xuống nước, mà là trực tiếp xuất hiện ở rồi cây to này trước mặt. Nhìn lấy nàng, thông qua hồ Xanh Dương đi vào Hạ Kiêm gia, đi đến đường lạc bên thân. Thấp nằm hạ thân, thấp giọng nói, mẫu thân, ta tới nhìn ngài. Cây lớn trụ cột phía trên có lấy một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng nhắm mắt lại, nhíu lại lông mày, nhìn qua có chút thống khổ bộ dáng. Ta thấy mà yêu, lúc trước nữ nhi quốc quốc vương cũng là xưng hô đường lạc vì ngự đệ ca ca nữ nhân. Hạ mi, nàng cùng này khỏa cây bàn đào dung hợp lại cùng nhau. Trừ rồi gương mặt có thể thấy rõ ràng bên ngoài, thân thể đã hoàn toàn sa vào đến cây bàn đào bên trong. Mà cái này khỏa cây bàn đào, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trụ cột trên bò đầy rồi màu đen đường vân, giống như là người tĩnh mạch hội tụ đến mặt người phụ cận. Hạ mi gương mặt biên giới đồng dạng có màu đen đường vân. Những đường vân này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là như dùng tử đồng dạng vặn vẹo lên. Có màu đen mờ mịt sương mù hiện lên, lập lòe, ngẫu nhiên còn sẽ đem hạ mi khuôn mặt hoàn toàn che phủ. Ở bao phủ nháy mắt, gương mặt kia trong nháy mắt hóa thành rồi thê lương xương trắng gương mặt. U hòa, so với những kia thiên ma, khác biệt một trời một vực, cùng bên cạnh Hạ Kiêm gia một bút, cũng là ngày đêm khác biệt. Nếu như bị những tu sĩ kia thấy cảnh này, bọn hắn khẳng định hiểu ý biết đến, đây mới thật sự là thiên ma nữ vương. Hạ Kiêm gia chính là cái nữ nhi, mẫu thân mặc dù đang ngủ say, nhưng ngoại giới phát sinh sự tình, nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác. Nàng cũng không hy vọng bị ngươi thấy bây giờ bộ dáng. Hạ Kiêm gia nhẹ giọng nói rằng, không có tới gần, nàng không dám tới gần. Đừng nhìn này khỏa cây bàn đào rất bình thường, nhưng đó là bởi vì Hạ Mi tận lực đem oán khí đều thu nạp rồi. Một khi nàng tới gần, oán khí sôi sùng sục, phút chốc giữa, Hạ Kiêm gia liền sẽ mất đi lý trí, hóa thành chân chính giết chóc thiên ma. Ngươi thật có thể cứu sao? Hạ Kiêm gia hỏi, âm thanh có chút run rẩy. Có thể, cần thời gian. Đường Lạc gật gật đầu. Trước ta nói một chút, vì sao lại biến thành như vậy đi. Hắn dứt khoát ngồi xuống, lưng tựa cây bàn đào trụ cột. Những kia coi như an ổn oán khí tựa hồ có chút sao động. Theo lấy Đường Lạc khẽ nhíu mày, động tác đột nhiên liền bất động rồi. An tĩnh như là một cái đầm nước chết. Hạ Kiêm gia đuôi rắn cuộn thành một vòng tròn, mở miệng kể ra, bây giờ nữ nhi quốc, Hạ Mi đám người tình huống, có thể nói thiên hạ kỳ quan, thậm chí có thể nói là kỳ tích. Trước kia nói qua, nữ nhi quốc là nữ hoa bỏ mình địa phương, đại địa núi non sông ngòi bên trong ẩn tàng ở nữ hoa lưu lại lực lượng. Tử Mẫu Hà chính là một lớn biểu hiện bên ngoài. Nữ nhi quốc tất cả thông qua Tử Mẫu Hà sinh ra người, cũng có thể lấy tính làm nữ hoa hậu duệ. ở Sơn Hải giới vỡ tan thời điểm, kia ẩn tàng lưu lại lực lượng bị kích phát, đồng thời, có cây bàn đào từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến Nữ Nhi quốc, Tây Vương mẫu giao trì vườn bàn đào. Thực tế trên tổng cộng có 3.600 số 01 gốc cây bàn đào. Phía trước 1.200 gốc, hoa quả nhỏ bé, ở giữa 1.200 gốc, 6.000 năm mới chín, mặt sau 1.200 gốc, tử văn mảnh hạch, cuối cùng một gốc thì là cây bàn đào chi nguyên, mặt khác 3.600 khỏa, đều là này khỏa cây bàn đào hậu đại. Từ trên trời giáng xuống cây bàn đào, chính là này khỏa lão tổ tông chi thụ, lưu lại bị kích phát nữ oa lực lượng cùng với hủy hoại nghiêm trọng cây bàn đào tiếp xúc. Phát sinh một chút huyền diệu biến hóa, kết hợp, sáng tạo ra bây giờ Nữ Nhi quốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.